Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 611, đây chính là kế dụ địch. Đại quân về phía trước tiến lên thời điểm, Lý Sất trong đầu vẫn luôn suy nghĩ một cái vấn đề. Không phải liên quan tới như thế nào bắt lại Đông Dã Thành vấn đề, mà là Lão Đường để cho hắn tới đánh Đông Dã Thành vấn đề. Nghe là một chuyện, nhưng trên thực tế là hai chuyện khác nhau. Đầu tiên, loại bỏ một cái khả năng Lão Đường dĩ nhiên không phải muốn giết chết hắn. Như vậy cũng chỉ còn lại có duy nhất có thể. Đó chính là Lão Đường cảm thấy đánh hạ Đông Dã Thành cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện. Đông Dã Thành chỗ này, vị trí địa lý thật ra thì còn rất đặc thù. Nơi này đi Đông Nam giám thị Thanh Châu, đi Đông Bắc coi Duyện Châu. Như bắt lại Đông Dã Thành mà nói, ở chỗ này phân binh chú đóng, Thanh Châu bên kia có bất kỳ cử động, cũng có thể thấy rõ. Nếu như Thanh Châu binh mã muốn từ nơi này tiến công Ký Châu, Đông Dã Thành liền tương tự một khối cản đường đá. Lý Sất cũng biết, Lão Đường bây giờ mục tiêu cũng không phải là nóng lòng xuôi nam, hoặc là tấn công những địa phương nào khác. Lão Đường nghĩ là phải đem Ký Châu triệt triệt để ổn xuống. Chân cùng đứng vững, gia quyền mới có thể chân bắn liền khí lực. Ký Châu phương hướng Tây Bắc có Thành Lương Châu ở đây. Thành Lương Châu bên trong có Đạm Thai Khí, như vậy đời này danh tướng lại an bài một chi đội ngũ trú đóng. Ký Châu phương hướng Tây Bắc liền phòng thủ kiên cố. Phía Bắc có Hạ Hầu, phía Nam có La Cành. Hiện tại duy nhất không yên ổn chính là Ký Châu phía Đông biên giới và hướng Đông Nam, nhất là Đông Nam khu vực. Lý Sất nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên. Đường Thất Địch trước nói, chàng đại ca ở lại phía Đông tạm thời rất cần phải có. Cho nên Lão Đường chẳng lẽ là phải đem Đông Dã Thành đánh xuống để cho chàng đại ca lãnh binh chú đóng. Như vậy thứ nhất, Ký Châu tứ bình bát ổn. Nghĩ tới đây, Lý Sất cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút manh mối. Hắn bỗng nhiên hạ lệnh đại quân dừng lại, lại phái người thông báo tiền quân Đạm Thai áp cảnh dừng lại. Đại khái nửa ngày sau, tiền quân Đạm Thai áp cảnh và hậu quân Dư Cửu Linh toàn đều đến. Lý Sất bọn họ ba cái ở dưới một cây đại thụ thương lượng. Lý Sất nói, ta cẩn thận nhớ lại một tí Lão Đường những lời đó. Hắn nói đến hồi mỗi người một cái tháng, cho ta 15 ngày thời gian đánh hạ Đông Dã Thành. Hắn hỏi, Lão Đường đây là ý gì? Đạm Thai áp cảnh nói, ý chính là, hắn cảm thấy cái này đều không phải là chuyện. Dư Cửu Linh nói, ta đây là cảm thấy, vậy chỉ là Lão Đường thường ngày phong cách, hắn xem cái gì cũng không phải chuyện. Lý Sất nói, lời này là Lão Đường nói, các ngươi cảm thấy hợp lý sao? Đạm Thai áp cảnh và Dư Cửu Linh nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu, hợp lý. Dư Cửu Linh nói, Lão Đường người như vậy, hắn thổi bao lớn ra bò ta cũng cảm thấy hợp lý. Thậm chí còn cảm thấy hắn hơi cố gắng một chút, còn có thể cầm ra bò thổi lớn hơn một chút. Lý Sất nói, vậy nếu như người khác nói như vậy, hợp lý sao? Dư Cửu Linh nói, đương ra, người nói vậy hợp lý. Đạm Thai áp cảnh nói, cái này nịnh bợ cần rất phản ứng nhanh có thể nói đi ra. Cửu muội quả nhiên không dậy nổi. Dư Cửu Linh nói, vậy ngươi mới vừa rồi phản ứng đầu tiên là cái gì? Đạm Thai áp cảnh lòng nói, ta phản ứng đầu tiên là trừ Lão Đường như vậy trang, những người khác đều là cái dám mà. Lòng hắn nói xong ở mình miệng chậm, đây nếu là cửu muội nói ngay. Lý Sất nói, vậy trừ Lão Đường và ta, có người muốn nói 15 ngày bắt lại Đông Dã Thành mà nói, các ngươi cảm thấy hợp lý sao? Dư Cửu Linh nói, hợp lý. Cầm miệng thổi gáo liền vậy thổi không ra lớn như vậy ra bò tới Lão Đường và ngươi nói, đó là hợp lý. Người khác nói, đó là phách lối, quá kiêu ngạo. Lý Sất nói, nhưng mà Lão Đường cứ như vậy cùng ta nói, cho nên ta đoán hắn liền là muốn cho chúng ta phách lối, ta chỉ là ban đầu không có ngộ à. Hắn cười, nói, cho nên cầm hai ngươi tìm tới, ta định đem phân công lần nữa sửa lại một chút. Dư Cửu Linh nói, đường ra ngươi phân phó là được. Lý Sất nói, hậu quân cũng nhập trung quân. Ta tự mình mang cửu muội ngươi đi theo Đạm Thai đi tiền quân. Dư Cửu Linh thở dài nói, ta cái này thì bị cách chức sao? Lý Sất nói, không, ngươi có chuyện trọng yếu hơn đi làm bắt đầu từ bây giờ. Ngươi đi hái mua chiêng trống các loại đồ, càng nhiều càng tốt. Dư Cửu Linh tò mò hỏi, đương gia, chọn mua những thứ này làm gì? Lý Sất nói, khua chiêng gõ trống, dọc đường thét to, muốn khoa trương, muốn hơn khoa trương có nhiều khoa trương. Hắn dạy Dư Cửu Linh nói, lại đi mua vải đỏ, để cho tiền quân các huynh đệ treo khoác lụa hồng, để cho bọn họ một đường đi một đường khua chiêng gõ trống. Liền nói chân nhân hoàng tới đánh dẹp người giả hoàng, để cho người giả hoàng cút nhanh lên đi ra dập đầu xin tội cái gì cái gì. Đại khái chính là ý này. Chính ngươi phát huy, ta tin tưởng đầu của ngươi. Dư Cửu Linh nói, đây là đừng để ý đánh thắng đánh không thắng. Về khí thế không thể thua sao, Đạm Thai áp cảnh nhưng phản ứng lại. Trong mắt đều bắt đầu mạo quang. Hay à, Đạm Thai áp cảnh nói, để cho nhỏ Trương chân nhân cũng tới tiền quân. Lý Sất cười nói, có thể, hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, mau sớm đi làm, có thể làm tới nhiều ít liền làm tới nhiều ít, làm không được màu đỏ liền làm màu xanh lá cây, làm không được màu xanh lá cây liền làm màu vàng. Dư Cửu Linh vỗ ngực một cái, vậy ta sở trường nhất, tiếp bên trong mấy ngày thời gian, Dư Cửu Linh và Trương Ngọc Tu bọn họ hai cái, ở phía trước quân bên trong phân phái người hái mua đồ. Nếu như có chiêng trống đội các loại, trực tiếp thuê tới, ở quân trước khua chiêng gõ trống Tiên Dương. Dư Cửu Linh cảm thấy không đủ khoa trương. Lý Sất giao phó nói, làm sao khoa trương làm sao tới. Vì vậy khi đi ngang qua một cái huyện thành thời điểm, hắn làm tới mấy chục chiếc xe lớn, lại từ lầu xanh mời tới mấy chục cái cô nương, ở trước đội ngũ bên xe lớn mở đường. Các cô gái ở trên xe lớn múa hát tưng bừng, hát lời ca đều là Dư Cửu Linh sửa đổi. Đại ý chính là chân nhân hoàng nghe ở Kiệt Thạch Châu có cái người giả hoàng, cho nên mang thiên binh thiên tướng tới đánh dẹp. Nơi này cách Kiệt Thạch Châu đã chỉ còn lại mấy ngày chặng đường. Tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh. Không bao lâu, Đông Giã Thành bên trong thường được liền được tin tức. Lại có thể ngông cuồng như vậy. Thường được nghe thủ hạ người báo cáo tin tức sau khẽ cau mày. Lòng nói cái này Lý Sất, thật sự là thật là to gan. Hắn đối Ký Châu Lý Sất đương nhiên là có nghe thấy. Nếu không lại làm sao đem nhân hoàng truyền thuyết lợi dụng tốt như vậy. Xem ra đến có chuẩn bị. Thường được nhìn về phía người thủ hạ. Hắn nhất thủ hạ đắc lực một trong tướng quân, tên là Doãn Dung quân phản loạn tướng lãnh. Doãn Dung, người an bài người đi tìm hiểu một tí tin tức. Cái này Lý Sất mang đến bao nhiêu người? Hắn như vậy giống trống khua chiêng, có lẽ mang tới Ký Châu toàn bộ binh mã. Hơn nữa còn là ở mùa đông tới, nhất không thích hợp thời điểm đánh giặc. Cái này có chút quỷ dị. Doãn Dung cúi người nói, thuộc hạ cái này thì phân phát người đi. Đang nói, từ bên ngoài bước nhanh một người tiến vào. Người này là thường được thủ hạ một cái khác đắc lực chiến tướng, tên là Tiếu Hình Dáng. Vương gia, Tiếu Hình Dáng bước nhanh đi vào, bước chân rất gấp, nhưng là hắn diễn cảm nhưng nhìn như không giống như là triệu tập. Ngược lại có chút vui sướng. Thường được hỏi, người tại sao trở lại? Tiếu Hình Dáng phụ mệnh mang một cây đội ngũ kỵ binh tuần tra các nơi. Người này võ nghệ không tầm thường, lại là giang hồ lớn khấu xuất thân. Lòng dạ ác độc, trinh sát nghe được một ít chuyện, cho nên thuộc hạ vội vã trở về bẩm báo vương gia. Tiếu Hình Dáng nói, trinh sát dọ thám biết, Ký Châu Lý Sất lần này nhìn như giống trống khua chiêng tới, nhưng thực thì chỉ mang tới hơn 10.000 đội ngũ. Hơn 10.000 người, thường được diễn cảm là ta không tin. Cái này là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường chuyện. Lý Sất coi như lại tự đại, cũng không dám chỉ mang 10.000 người tới tấn công Kiệt Thạch Châu. Người nào không biết Kiệt Thạch Châu bên này có chỉ ít 150.000 đội ngũ. Hơn 10.000 người liền dám đến. Cái này hơn 10.000 người, vẫn luôn có dũng khí như vậy sao? Vẫn là nói cái này hơn 10.000 người đều bị xuống cổ. cho nên không biết sợ không? Quả thật chỉ có hơn 10.000 người. Tiếu Hình Dáng nói, tiền quân tối đa chỉ có 3.000 đội ngũ. Phía sau đại đội nhân mã tối đa chỉ có 10.000 người. Hắn nhìn về phía Thường Được nói, khua chiêng gõ trống, phô trương thanh thế. Thường Được khoát tay chặn lại nói, không thể nào. Hắn đứng dậy, ở đại điện này bên trong một bên đi một bên suy tính. Sau một lúc lâu, Thường Được quay đầu nhìn về phía dưới quyền vậy hai cái trợ thủ đắc lực. Mặc dù chưa bao giờ đã từng quen biết, nhưng ta Tố Văn Lý rất gian trá xảo quyệt, vô cùng thiện lãnh binh. Hắn tuyệt không thể nào như vậy tùy tiện làm việc, trừ phi là cố ý. Cố ý? Doãn Dung nói, chẳng lẽ là cố ý chỉ để cho chúng ta thấy hơn 10.000 binh lực? Thực thì an bài đại quân ở sau lưng mai phục, dẫn chúng ta ra Đông Giã Thành cùng hắn giao thủ. Thường Được gật đầu nói, 7-8 phần 10 chính là như vậy. Hắn biết Đông Giã Thành không dễ dàng công phá, như hiếu thắng công, tất sẽ hao binh tổn tướng. Cho nên muốn dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành cùng hắn đánh một trận. Hắn vừa đi vừa nói, hạ lệnh toàn quân bày trận mà đợi, không có ta quân lệnh, không cho phép người nào tự mình ra khỏi thành. Hắn nhìn về phía Tiếu Hình Dáng nói, nếu ngươi trở về, vậy ngươi liền mang trung tâm đội ngũ ở ngoài thành bố phòng. Tiếu Hình Dáng gật đầu, tuân lệnh. Thường hành đạo, hắn dẫn quân ở xa tới, lương thảo không tốt, ta như chỉ cố thủ không ra, hắn không kiên trì được bao lâu. Hắn cười lạnh một tiếng nói, coi như hắn so hồ ly còn muốn xảo quyệt, có thể trong tay thực lực chưa đủ, vừa có thể đùa bỡn hoa dạng gì. 5 ngày sau, Lý Sất đại quân khoảng cách Đông Giã Thành đã bất quá 30 dặm. Đi thẳng đến chỗ này, cũng không gặp Thường Được đội ngũ cản đường. Con đường đi tới này, muốn hơn thuận lợi có nhiều thuận lợi. Chung quanh các châu huyện kẻ gian binh đều là đóng chặt cửa thành. Đứng ở trên tường thành đưa mắt nhìn Lý Sất đội ngũ đi qua. Đội ngũ ở nơi này đóng trại cắm trại xây dựng doanh trại. Lý Sất đứng ở trên sườn núi cao, dùng ngàn dặm mắt hướng Đông Giã Thành phương hướng xem. Đông Giã Sơn thật ra thì không hề coi là quá nguy nga. Có lẽ là trước kia rất sớm, Đông Giã Thành ở nơi này giữa sườn núi, chủ yếu là bởi vì nơi này nước mưa dồi dào, dòng sông ngang dọc, đến mùa hè thời điểm, luôn là sẽ có hồng lạo, tất cả lớn nhỏ, không khỏi kỳ phiên, cho nên thời xưa liền đem thành xây ở liền giữa sườn núi. Từng năm từ từ mở rộng, từ lúc ban đầu mấy ngàn nhân khẩu, trải qua mấy trăm năm mới đến bây giờ quy mô. Đông Giã Thành bên trong có người dân hơn 100.000. Còn có kẻ gian binh hơn 100.000. Quả nhiên không tốt đánh. Lý Sất lầm bầm lầu bầu một câu. Bởi vì là Sơn Thành, cho nên lúc đầu cũng không tường thành cửa thành. Chỉ là ở vào núi đường xuống núi trên, xây dựng cửa gỗ tường gỗ, càng giống như là một ngọn núi trại. Thường hành tại Đông Giã Thành vòng ngoài xây dựng hơn nửa vòng tường thành, kiên cố giống như là vách núi vốn là một phần chia. Đông Giã Thành dựa lưng vào đại sơn, cho nên nửa sau bên tự nhiên không cần thi công tường thành. Đường ra, Dư Cửu Linh từ trước bên chạy trở lại, có chút hưng phấn nói. Đường ra, quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Chúng ta như vậy khua chiêng gõ trống tới đây, Thường Được lấy là chúng ta là ở dẫn dụ hắn ra khỏi thành đánh một trận. Cho nên cùng nhau đi tới cũng không có người cản đường. Liền hắn cũng đóng cửa không ra. Lý Sất cười cười nói, đại khái, người bình thường cũng sẽ cảm thấy, chỉ có người điên và kẻ ngu mới biết mang 10.000 người liền dám đến đánh Đông Giã Thành. Đây là nhân chi thường tình. Bất kể là ai, phản ứng đầu tiên chính là Lý Sất ở dụ địch. Ở Lý Sất sau lưng, tất nhiên có cường đại quân đội đang chờ. Chỉ cần Đông Giã Thành quân đội đi ra, liền nhất định sẽ bị cắn. Đường ra, tiếp theo làm gì? Lý Sất nói, xây dựng doanh trại chuyện không cần ngươi lo liệu. Đạm Thai nhìn chằm chằm liền tốt. Ngươi bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày dẫn người đến Đông Giã Sơn hạ chửi mắng. Dư Cửu Linh lập tức liền cười lên. Cái loại này tiện vèo vèo còn lộ vẻ được có chút ra bò chuyện. Hắn thích nhất, giao cho ta đi. Đường gia yên tâm, ta nếu là không cầm thường được mắng ra bệnh tới, ta liền không trở lại. Hắn vừa quay người chạy, Lý Sất nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói, dựa theo kế hoạch tốt xây dựng doanh trại, phân phát binh lực phòng bị. Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu, yên tâm, ngươi để cho đào cái hố, ta sẽ đào thật xinh đẹp. Lý Sất giơ ngàn dặm mắt nói, hiện tại liền xem thường được có thể nhịn được bao lâu. Đạm Thai Áp Cảnh nói, người bình thường, tối đa có thể nhịn cửu muội 3 ngày, thường được coi như không vậy, tối đa nhẫn hơn 5 ngày không được. Ngay vào lúc này, thấy có người mang một cái giường chạy về phía trước. Lý Sất hỏi, các ngươi cái này là muốn đi làm cái gì? Mấy người lính kia trả lời, dư tướng quân nói muốn nằm mắng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.